Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 116, trở về. Trở lại hỗn độn thanh liên chỗ, đệ ngũ huyền phát hiện kia lỗ hổng đã mình lấp đầy bên trên. Nhìn không ra bất luận cái gì bị phá hư qua vết tích. Sau đó hắn hướng hỗn độn thanh liên chỗ cao bay đi. Bởi vì vừa mới trở về thời điểm hắn nhìn phía trên này giống như có chút biến hóa. Đi vào chỗ cao, hỗn độn thanh liên trên cùng quả nhiên xuất hiện biến hóa. Một đóa hoa cốt đóa từ thanh liên trên cùng mọc ra. Nụ hoa chớm nở, hỗn độn thanh liên cực đại. Cái này nụ hoa cũng không nhỏ. Đệ ngũ huyền trực tiếp từ phía trên bay vào. Nụ hoa bên trong không hề tăm tối, ngược lại tràn đầy kim sắc, màu xanh, màu hồng ba loại quang mang. Nụ hoa không gian trung ương, từng cây kim sắc hơi mờ nhụy hoa tại phiêu đãng. Nụ hoa trên vách thì tràn đầy hào quang màu phấn hồng, thỉnh thoảng rơi xuống màu hồng phấn hạt tròn. Đệ ngũ huyền dùng tay dính chặt một hạt, kia màu hồng phấn lập tức chui vào thể nội. Đồng thời có một tia thanh lương sinh ra, toàn bộ thân hình đều trở nên sảng khoái rất nhiều. Thứ này rõ ràng đối thân thể có chỗ tốt, chỉ bất quá chỗ tốt là cái gì, đệ ngũ huyền lại không có thể thể nghiệm ra. Thanh sắc quang mang thì là bắt nguồn từ nhụy hoa cùng nụ hoa bích kết hợp địa phương. Từ nơi đó bốc lên ra, ba loại nhan sắc ở trong không gian lấp lóe, làm cho cả không gian tràn ngập huyền huyễn sắc thái. Thân thể liền lưu tại nơi này, bàn cổ phủ cũng lưu tại nơi này. Thử một chút tạo hóa ngọc điệp có thể hay không mang đi ra ngoài. Đệ ngũ huyền một người nỉ non, ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh chi thụ ấn ký. Bàn cổ phủ, hắn ta liền để ở chỗ này. Hắn nếu là muốn chạy, hay là muốn gây chuyện, ngươi liền chặt hắn. Bàn cổ phủ lập tức lay động, hướng là tải gật đầu đáp lại đệ ngũ huyền. Ta không dám chọc sự tình, bất quá thái sơ, ta lúc nào mới có thể ra đi? Sinh mệnh chi thụ ấn ký hỏi đến, trong ngôn ngữ mang theo điểm chờ đợi. Chờ thời cơ phù hợp, ta tự nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài. Không có cho ra khẳng định đáp án, hắn còn không muốn qua sớm tiếp xúc sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Ai biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, vẫn là cường đại hơn nữa một chút đi tương đối tốt. An bài tốt chuyện nơi đây, đệ ngũ huyền khoanh chân ngồi tại kim sắc trong nhụy hoa. Một nháy mắt vô số năng lượng từ trong nhụy hoa phiêu tán ra, tiến vào đệ ngũ huyền thể nội. Như thế hắn không nghĩ tới, hoa này cốt đoá thế mà lại để hắn thân thể này tiếp tục mạnh mẽ xuống dưới. Dạng này cũng tốt, tương lai khai thiên, luôn có thể dễ dàng một chút. Đệ ngũ huyền nói, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức phiêu tán ra. Tạo hóa ngọc điệp lập tức chào đón, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Trở về, mệnh lệnh được đưa ra. Tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt xuyên qua mà ra, cùng tại hỗn độn trong sương mù dày đặc xuyên qua khác biệt. Lần này là trực tiếp rời đi thế giới này, đệ ngũ huyền thông qua tạo hóa ngọc điệp, một nháy mắt cảm nhận được loại kia phá vỡ không gian cảm giác. Sau đó ý thức liền bắt đầu tại thời không trường hà bên trong xuyên qua. Khi chung quanh cảnh tượng trở nên rõ ràng, đệ ngũ huyền đã đứng ở tiên giới đầu mình giống phía trên. Hắn thân thể, từ linh khí tạo thành, tạo hóa ngọc điệp thì vững vàng nâng hắn. Thái sơ, một tiếng ngạc nhiên reo hò, là đời thứ ba tổ vu thanh âm. Đệ ngũ huyền vọng quá khứ, chính nhìn thấy nàng ngồi quỳ chân tại pho tượng phía dưới. Ngạc nhiên ngước nhìn chính mình, tạo hóa ngọc điệp di động, nâng đệ ngũ huyền bay xuống pho tượng, đi vào đời thứ ba tổ vu trước người. Kinh hỉ như vậy, không phải là trong liên minh có chuyện gì không giải quyết được. Không kịp chờ đợi chờ lấy ta trở về a. Đệ ngũ huyền nửa là trò đùa, nửa là chăm chú hỏi. A, không phải, là, đều có. đời thứ ba Tổ Vu là thật cao hứng. Trong chốc lát đều nói không nên lời. Từ từ nói, từng cái sự tình nói. Thế nào? Đệ Ngũ Huyền sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói, mọi người cực kỳ lo lắng ngài. Ngài không có việc gì, mọi người biết nhất định thật cao hứng. Đời thứ ba Tổ Vu đứng lên nói, ta có thể có cái gì sự tình, ra ngoài bế quan mà thôi. Đệ Ngũ Huyền không có nói thuật quá nhiều hỗn độn thế giới sự tình. Nơi đó là một cái thế giới khác, cùng nơi này quan hệ không lớn. Liên minh gần nhất như thế nào? Rất tốt, đời thứ ba Tổ Vu lập tức đáp. Từ nàng câu này trả lời bên trong, liền có thể nghe ra thật cực kỳ tốt. Nếu không sẽ không như thế dứt khoát, cũng sẽ không như thế cao hứng. Ngài không tại, lúc bắt đầu tất cả mọi người cực kỳ bạo động. Về sau đời bốn Tổ Vu ra ngoài đi một vòng, trở về liền an tĩnh rất nhiều. Từ đó về sau chúng Vu thường xuyên ra ngoài, liên minh liền càng phát ra an tĩnh. Nói đơn giản, nhưng Đệ Ngũ Huyền vẫn là nghe ra trong này hẳn là có chút việc, nhưng hẳn là cũng không nghiêm trọng, mà lại đều giải quyết, hắn cũng sẽ không truy cứu. Liên minh lớn, nếu là mọi chuyện đều quản, phàm là đều muốn truy cứu, hắn sẽ lâm vào vô tận công vụ bên trong, liền không có cái gì cần ta xuất thủ sự tình. Đệ Ngũ Huyền lại bắt đầu đùa đời thứ ba Tổ Vu. Tại tiên giới tạo ra bên trong, chúng nhân tổ bị tái tạo, tất cả mọi người trẻ rất nhiều. Đời thứ ba Tổ Vu càng là khôi phục thiếu nữ bộ dáng. Ngược lại là sẽ để cho Đệ Ngũ Huyền có một loại trở lại quá khứ ảo giác. Có, ra một cái công tượng đồ đằng. Đời bốn Tổ Vu nói là ngài muốn cái chủng loại kia khoa học kỹ thuật đồ đằng kiểu dáng. Lời này, nghe được Đệ Ngũ Huyền lông mày nhíu lại. Hắn là chuyện này cũng không có thiếu quan tâm. Không nghĩ tới để đời bốn Tổ Vu nhặt được bảo. Còn có chính là, Long Thành bên cạnh ra một cọc sự tình. Có nữ hài, biến thành Hạn Bạt bộ dáng. Bây giờ bị Triệu Tinh Hà mang theo trở về. Ngay tại Đô Thành, đời thứ ba Tổ Vu đang khi nói chuyện. Tại tiên giới mấy cái Vu cùng thần cấp đồ đằng cũng đều chạy vội tới. Đệ Ngũ Huyền từng cái cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Ngươi tại sao trở lại? Không đi Hồng Đồng Thành rồi? Nhìn thấy trưởng Kim Chi Thần, Đệ Ngũ Huyền còn có chút kinh ngạc. Tiểu tử này không phải bị mình đuổi đến Hồng Đồng Thành rồi sao? Còn có, cái này lớn dây chuyền vàng, lớn đồng hồ vàng có là chuyện gì xảy ra? Chơi trên rap rồi, mình đi mười mấy năm qua, xảy ra chuyện gì? Văn minh đã phát triển đến trình độ này sao? Trải qua câu thông, Đệ Ngũ Huyền biết được hắn trở về nguyên nhân. Gia hỏa này chuẩn bị đem trong tiên giới mình cái kia càng thêm thân thể to lớn chế tạo tốt, sau đó lại trở về. Bởi vì hắn cảm thấy thân thể kia đối Hồng Đồng Thành trợ giúp càng lớn. Về phần mặc đồ này, là bị Hồng Đồng Thành bên trong người mang lệch. Đối với trưởng Kim Chi Thần cái bộ dáng này, Đệ Ngũ Huyền bẹp hai lần miệng, không nói gì. Lúc đầu muốn đem hắn chế tạo thành Iron Man loại kia lạnh lùng gia hỏa, nhưng gia hỏa này đầu chứa nước, xem ra chỉ có thể đi hip hop lộ tuyến. Câu thông vài câu, toàn bộ liên minh biến hóa không lớn, ngoại trừ khoa học kỹ thuật phương diện này. Bây giờ xe lửa đã có thể tải toàn bộ trong liên minh thông hành, ngay cả Nam Cương Thành đều có thể ngồi xe lửa đi. Như thế vượt quá Đệ Ngũ Huyền dự kiến, nhưng hắn cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường sắt xây dựng cơ bản, đối với kiếp trước người mà nói cố nhiên hao phí nhân lực vật lực, đối với có đồ đằng liên minh tới nói lại dễ dàng rất nhiều. Một cái đồ đằng chỉ cần cho hắn cung cấp đầy đủ kim loại, hắn liền có thể một đường thiêu đốt những kim loại này, đồng thời xác định đường dây hình dạng, trải đường trải ra thế giới cuối cùng. Về phần phía dưới tà vẹt gỗ, đối với đồ đằng chiến sĩ tới nói cũng rất dễ dàng chế tạo, huống chi còn có những này thần cấp đồ đằng hỗ trợ. hết thảy đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Xe lửa hoàn thiện công việc, liền là cái kia công tượng đồ đang làm. Đệ Ngũ Huyền càng để ý là chuyện này, rốt cuộc nghiên cứu khoa học so chấp hành muốn khó khăn hơn nhiều. Vâng, còn có công tượng đồ đằng vu, hắn cống hiến lực lượng cũng không ít. Đời bốn tổ vu cho ra đáp án. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút nói, đề cao công tượng đồ đằng cùng hắn bộ lạc đãi ngộ. Thoát ly sản xuất, toàn bộ lạc nhập vào viện nghiên cứu, tại đô thành bên cạnh đơn tạo một thành, cung cấp hắn phát triển. Hắn quyết đoán để đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Đệ Ngũ Huyền đối công tượng đồ đằng vừa ý như thế. Nhưng mà sự tình đến đây còn chưa kết thúc, đem công tượng đồ đằng gia nhập thần cấp đồ đằng chế tạo trong kế hoạch. Sắp xếp thứ nhất, chỉ cần có thể hoàn thành minh đồ đằng đẳng cấp chuyển hóa, lập tức cung cấp kỳ thành thần. Lời này là thật kinh đến đám người. Đám người cũng minh bạch Đệ Ngũ Huyền đối cái này đồ đằng coi trọng trình độ. Tham lang thế nào? Thành thần sao? Đệ Ngũ Huyền lại hỏi. Hắn trước khi đi, tham lang đã già đến phải chết. Hắn hài tử đều đã chết hai nhóm. Huống chi ra hỏa này. Bất quá, Đệ Ngũ Huyền đã sớm đem Artemis thần tính giao cho hắn. Hy vọng hắn dựa vào cái này thành thần. Cũng không biết thành công không có. Đệ Ngũ Huyền đối với hắn tình cảm có chút đặc thù, cho nên mới càng chú ý. Không biết, hắn mang theo thần tính một mình rời đi. Không biết đi đâu, nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức. Thiều mở miệng nói ra, những tin tức này đều nắm giữ trong tay hắn. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Thổ bộ lạc bên đó đây, còn có Sa bộ lạc, Hắc Vũ bộ lạc, Sa bộ lạc trở về. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp đem thổ bộ lạc lãnh địa cho Sa bộ lạc. Hắc Vũ bộ lạc lựa chọn cùng Sa bộ lạc hỗn, Đệ Ngũ Huyền cũng không ngăn đón. Đối Sa bộ lạc, Đệ Ngũ Huyền không có lập tức để bọn hắn dung nhập liên minh. Một là bọn hắn trạng thái đặc thù, còn có một nguyên nhân, liền là muốn đợi bọn hắn ổn định lại, để chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Lưu lại, liền muốn dung nhập, không dung nhập, trời Nam biển Bắc mình tìm địa phương đi thôi. Trong liên minh cần đi hướng đại nhất chỉ huy, một nước hai chế về sau liền không tồn tại. Sa bộ lạc tộc nhân chuyển đổi thành thổ bộ lạc, Hắc Vũ bộ lạc cũng một lần nữa bồi dưỡng được mình đồ đằng. Bọn hắn nguyện ý dung nhập liên minh. Lời này vẫn là Thiều nói. Đối ngoại rất nhiều sự vật đều từ hắn trưởng quản. Gia hỏa này cũng có thực lực này, chỉ là có chút lao lực mệnh. Đệ Ngũ Huyền nhìn đời bốn tổ vu một chút, quán hắn nhưng cái này một con dê nhổ lông. Đời bốn tổ vu bị Đệ Ngũ Huyền nhìn không hiểu thấu. Hắn là nghĩ không ra Đệ Ngũ Huyền ý nghĩ. Xuôi Nam tiến triển như thế nào? Đệ Ngũ Huyền lại hỏi. Lần này rốt cục đến phiên đời bốn tổ vu trả lời. Thái Dương thần nơi đó tiến triển thuận lợi, liền là thủ pháp có chút tàn khốc, giết không ít người, trước mắt an định xuống tới, chỉ có một ít tự mình sâu chuỗi người, còn tại phân biệt thanh trước. Đời bốn tổ vu trả lời xong, chỉ thấy Đệ Ngũ Huyền cau mày, phải thêm nhanh, không được liền đại khai sát giới. Thời gian có hạn a. Đệ Ngũ Huyền lời nói này nặng nề. Đám người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ta sẽ dùng Thiều năm đó phương pháp, để luật pháp thần Nam đi một chuyến. Đời bốn tổ vu trên mặt mang theo tàn khốc nói. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Chuyến này quá khứ, đoán chừng Nam Cương muốn giết cái máu tươi ngập trời. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Bắc thượng công tác chuẩn bị đâu? Làm như thế nào? Đệ Ngũ Huyền lại hỏi. Có một số việc muốn chờ ngài trở về định đoạt, cho nên trước mắt trạng thái vẫn là đình trệ. Đời bốn tổ vu một chút do dự nói. Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ nhìn hắn một chút. Gia hỏa này một hạng hướng lớn mật, lại có chủ ý, lần này thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.